Giao dịch triền miên, cô vợ nuôi từ bé của Tổng Giám đốc. Chương 102, anh muốn giết em sao? Góc chuyện audio.com. Theo cô biết, người châu Á đột nhiên nổi dậy, chiều dài trung bình là 12cm, chiều rộng là 11cm, trên số trung bình là bình thường, nhưng vượt qua cũng phải có giới hạn đi, không thể nào quá mức chứ, nhưng nó chính là quá mức. Vũ khí của anh Tiểu Bạch quả thật chính là cỡ người châu Phi, để ngang trước mắt cô sẽ phải kinh hãi đến tính mạng, cũng không nghĩ đến vượt khỏi số liệu chân thật thế, nhưng nó hoàn toàn là cỡ vượt chỉ tiêu. Mịch Nhi ngồi ở phía trước cửa sổ, liếc mắt nhìn số liệu thí nghiệm mình ghi chép xuống, lại liếc mắt nhìn Liên Tĩnh Bạch vô tội ngủ say, mỗi lần nhìn số liệu và anh một cái, sắc mặt của Mịch Nhi liền khó coi mấy phần. Anh Tiểu Bạch dựa vào sinh lý học có kiến thức liên quan với nam khoa kiểm tra đo lường được tình trạng cơ thể của anh, hiện tại tuyên bố kết quả chẩn đoán bệnh với anh. Mịch Nhi đanh mặt giơ laptop, cô cũng chỉ dám nhỏ giọng với nói những lời vô ích này, Liên Tĩnh Bạch hiện tại căn bản không nghe được âm thanh. Bộ phận của anh khỏe mạnh, kích thước quá mức nhưng vẫn còn ở trong tiêu chuẩn cho phép trên trái đất, hàng ngày vệ sinh thích hợp, về sau muốn phát triển. Giám định cho thấy trước khi anh chưa từng có kinh nghiệm, lại còn có thể ở lần đầu tiên kiểm tra là có thể sống sót lâu như vậy, chứng minh sự kéo dài kinh người của anh, loại kích thước và sức chịu đựng này, cũng có thể mang đến sự hưởng thụ vô giá cho vợ tương lai của anh. Nói tới chỗ này, Mịch Nhi rốt cục không thể nói tiếp, sắc mặt của cô đã đen thành một đống, mắt thậm chí thoáng qua vẻ hoảng sợ. Một tiếng bốp, laptop trên tay cô luống cuống đến nỗi đánh rơi trên sàn nhà. Mịch Nhi cũng nhịn không được nữa, gục trước giường kéo khuôn mặt Liên Tĩnh Bạch bắt đầu gào lên. Vợ tương lai của anh không phải là em sao? Tại sao anh phải có cái loại nhỏ bé và kéo dài này, muốn giết chết em sao? Ô, anh cũng không phải không biết em sợ đau, anh làm gì mà trổ mã tốt như vậy, em không muốn chịu đựng anh như vậy đít đần lơ kỳ đần. Thân là một bác sĩ, rất sớm Mịch Nhi liền vô cùng tỉ mỉ biết quá trình loài người sinh sôi, bộ phận sinh dục của nam tiến vào trong bộ phận sinh dục của nữ, đây là một loại hành động rất tự nhiên. Dĩ nhiên cô cũng biết cấu tạo bộ phận sinh dục nữ, biết là nó có thể giãn nở gấp mấy lần rến đón nhận đàn ông, ngay cả trong việc sinh sản con cái, giãn nở mười mấy lần cũng rất bình thường. So sánh với đầu em, kích thước đàn ông lớn hơn nữa đều không tính là cái gì. Nhưng lúc phụ nữ mới sinh thì nhiều hơn đàn ông một lớp màng. Lần đầu tiên của phụ nữ, đàn ông là muốn xé nát lớp màng này xuyên qua, mới có thể chân chính vừa khít. Loại khổ sở này chỉ có phụ nữ mới có thể hiểu, nhưng không có một người phụ nữ nào có thể nói ra loại khổ sở đến tột cùng bị xé nứt này là đau cỡ nào. Cơ thể cô vô cùng sợ đau, cảm nhận bất kỳ đau đớn nào cũng đã tăng mấy lần, cô sợ đau lần đầu tiên đến chết. Cho dù tưởng tượng cũng có thể làm cho cô run run hạ xuống, cho nên muốn trì hoãn anh vô thời hạn, thời điểm cảnh cáo anh Tiểu Bạch không nên vượt qua lôi chỉ một bước. Khách chương.